Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 40, hiện tại từ cô đến thủ hộ. Kiếm chủng Địa Châu, theo Vương Hùng lấy lưỡng giới thông đạo đem thắng cửu thiên bọn người kéo vào thiên ngoại. Ban đầu kiếm chủng núi bốn phía không gian, đã không hề bị đến giam cầm. Công bộ đại trận toàn bộ dẫn dắt, trở về ban đầu biển. Lữ Dương Nhất âm thanh hét to. Vâng, vô số công bộ quan viên hét lớn một tiếng. Hạo Đại Thiên Cung giới tinh cầu, từ này trong cái khe không gian, chậm rãi hướng về nội bộ di động, muốn di động hồi Thiên Cung giới vị trí trước kia. Muốn đi, hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Ngăn lại, Khương Thượng một tiếng gào to. Vâng, một đám đạo tổ ứng tiếng nói. Chín cái trọng thương đạo tổ, còn có bốn cái hoàn hảo đạo tổ, gần như đồng thời hướng lên trời cung giới xông lại. Đây chính là thắng cửu thiên trước khi đi hạ mệnh lệnh. Mọi người có thể không dám vi phạm. Thiên cung giới, hôm nay xem như xong. Một đám đạo tổ xông lên phía trước. Thiên cung giới quần thần cũng là trừng mắt. Ta xem ai dám tới. Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt nhất quyền đón lấy một cái đạo tổ. Oanh, Ngưu Ma Vương đại la kim tiên 15 trọng, lại đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nhất thời ngăn trở mấy cái đạo tổ. Hạc Chi kiếm đạo, vô lượng vô hình, Hạ Kiếm Chi một tiếng gào to. Xì, ngâm, Hạ Kiếm Chi trường kiếm trong nháy mắt xông ra. Kiếm đạo lĩnh vực, ùn ùn kéo đến, phải biết. Tuy nhiên lúc trước đối chiến huyền nữ siêu hoàng phân thân. Này là thông qua Vương Hùng, xác định vị trí trở lại như cũ, thần thông làm đến. Nhưng, cũng là Hạ Kiếm Chi thực lực a, liền 16 trọng diêu hoàng phân thân. Hạ Kiếm Chi đều có thể đồng quy vu tận. Giờ phút này kiếm đạo chiến đấu lực, hạng gì to lớn, oanh, Hạ Kiếm Chi kiếm đạo lĩnh vực. Nhất thời ngăn trở mấy cái đạo tổ, nhị phẩm thiên nhãn, tị tâm một tiếng gào to, oanh, tị tâm chính là đông thiên cảnh la thiên thượng thần, Vương Hùng càng là bị hắn đại lượng đạo quả, tị tâm giờ phút này chiến đấu lực cũng cực kỳ tốt. Mặc dù không đến mức như Hạ Kiếm Chi, Ngưu Ma Vương như vậy đại sát tứ phương, nhưng cũng ngăn chặn hai cái đạo tổ, thiên tiến doanh. Bắn tên, Hậu Nghệ một tiếng gào to, trong tay tiễn vũ trong nháy mắt bắn ra, đồng thời đại lượng thiên tiến doanh tướng sĩ, tiễn vũ trùng thiên, pháp đạo luân bàn, Hàn Phi một tiếng quát nhẹ, nhất thời, pháp gia luân bàn xuất hiện, từng đạo xiềng xích phóng tới tứ phương cường giả. Theo pháp gia tại Đông Thiên Cảnh đại hành kỳ đạo. Hàn Phi pháp đạo luân bàn càng phát ra cường đại lên. Quỷ kích kiếm đội, Hạ Tì Mệnh một tiếng gào to. Vâng, quỷ kích tịnh thổ đại lượng kiếm tu lao ra. Trong lúc nhất thời, trong ngoài đại chiến cực kỳ hung mãnh, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Lữ Dương hét lớn một tiếng. Ông, ngũ phương kỳ bay ra, hình thành một cái thao thiên đại trận. Đem chọn cái thiên cung giới bảo vệ. Tuy nhiên bên ngoài chiến đấu cực kỳ hung hiểm. Nhưng đối với thiên cung giới bách tính tới nói, lại cực kỳ an toàn. Còn đứng ngay đó làm gì? Thiên cung giới tiếp tục trở về ban đầu biển. Lữ Dương hợp bộ quan viên khiển trách quát mắng. Vâng, công bộ quan viên nhất thời tiếp tục thôi động trận pháp. Đại nhân, bọn họ cường giả quá nhiều. Một đám đạo tổ không nói đến, còn có đạo tổ nhóm mang đến thuộc hạ, những có thể đó là có không ít đại la kim tiên a. Ta Đông Tần đại la kim tiên xông đi lên, trong lúc nhất thời có chút, một cái quan viên lo lắng nói, hiển nhiên, trừ một đám đạo tổ, bọn họ mang đến thuộc hạ, lại tại va đập vào Chu Thiên tinh đấu đại trận, đánh thẳng vào ngũ phương kỳ đại trận. Những người này ở đây thắng cửu thiên, Vương Hùng trước mặt không dám làm càn, nhưng không có tuyệt thế người. bọn họ vẫn có thể tạo được cự đại phá hư. Chư vị Việt Giáp, bỗng nhiên, một cái tay cụt Việt Giáp tướng quân hét to nói. Tại, chúng Việt Giáp lộ ra một cỗ bi thống nói. Ta đợi tại thiên ngoại giết chóc vạn niên. Không có có công lao cũng có khổ lao. Tuy nhiên vương hùng hại ta đám huynh đệ. Nhưng, lại không ô ta đợi danh tiết. Thắng cửu thiên, ô ta đợi danh tiết. Nói ta đợi cấu kết cổ thực tộc. Các ngươi nhận sao? Tướng quân kia quát, không nhận. Sở hữu Việt Giáp quát, không nhận. Chúng ta liền giết sạch những này thắng cửu thiên chó săn. Vương Hùng giết chúng ta huynh đệ, nhưng vẫn bảo đảm huynh đệ của ta linh hồn. Thắng cửu thiên ô ta đợi danh tiết. Chúng ta đem vạn kiếp bất phục, vĩnh thế phi tặc, giết sạch thắng cửu thiên chó săn. Tướng quân kia quát, giết sạch thắng cửu thiên chó săn. Sở hữu Việt Giáp giọng căm hận nói, tại thiên ngoại chinh chiến một vạn năm, tuy nhiên cực kỳ hung hiểm, nhưng lại là 3.000 Việt Giáp cả đời lớn nhất đại vinh diệu. Mặc kệ câu tiễn vì cái gì mục đích, 3.000 Việt Giáp cũng thế sinh không tiếc. Vinh diệu quán thế, phần này vinh diệu, không dung mảy may làm bẩn. Dù là liều lên tính mạng, giết sạch thắng cửu thiên chó săn. Oanh, Việt Giáp lại đang trợ giúp Đông Tần đối kháng chư vị đạo tổ bọn thuộc hạ. Tuy nhiên mỗi cái trọng thương, nhưng còn sót lại hơn 500 Việt Giáp, vẫn như cũ hung ác ngập trời. Các ngươi đám điên này, vương hùng hại các ngươi bao nhiêu người, các ngươi mặc kệ, còn giúp hắn. Một cái đạo tổ tức giận nói, làm vinh quang, giết sạch thắng cửu thiên chó săn. Chiến đấu khốc liệt, ở phía xa đánh thẳng vào. Giờ phút này, chân trời lại bay tới một đám người. Người cầm đầu chính là chuyên chư con trai trưởng. Một lòng, đại công tử, chúng ta muốn động thủ sao? Một cái cá nước cốc trưởng lão cau mày nói, muội muội ta đến Đông Tần, đương nhiên muốn giúp Đông Tần. Cá nước cốc, theo ta giết. Chuyên từng cái âm thanh gào to. Vâng, oanh, đại chiến càng phát ra hỗn loạn. Nhưng Đông Tần thế yếu cũng chậm chậm đền bù. Chỉ còn lại có Khương Thượng mang theo mấy cái thắng cửu thiên thuộc hạ. Đứng ngực trên không, nhìn trước mắt Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Khương Thượng, chủ thượng để cho chúng ta nghe ngươi. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Một người áo đen trầm giọng nói. Biết chủ thượng vì sao muốn đồ không thiên cung giới sao? Khương Thượng trầm giọng nói. Thiên cung giới bách tính. Tử Trung Vương Hùng. Coi như Trảm Vương Hùng, bọn họ cũng sẽ không phục chủ thượng. Tiếp theo, một trận chiến này là chủ thượng trở về thiên hạ nhất chiến, muốn giết gà dọa khỉ, răn đe, thiên cung giới bất diệt. Thiên hạ đem lại không ngừng xuất hiện tân Vương Hùng, lấy Vương Hùng phương pháp, khiêu khích chủ thượng quyền uy, giết một thiên cung giới, trấn nhiếp thiên hạ, lại nhất thống thiên hạ. Khương Thượng trầm giọng nói, ngươi nhìn ngược lại là minh bạch, vậy ngươi động thủ à? Một người áo đen trầm giọng nói, ta tự nhiên sẽ động thủ. Đông Tần công bộ thượng thư, cũng là Khương Mạch Phượng Hoàng, hắn trận pháp nhất đạo, không kém gì ta, bây giờ lại nắm giữ ngũ phương kỳ, cho nên, cần muốn các ngươi hiệp trợ ta, phá trận, diệt quốc. Khương Thượng trầm giọng nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Người áo đen kia trầm giọng nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng không phải là không có kẽ hở. Các ngươi, qua trọng kích những trận cơ đó, ta cho các ngươi chỉ điểm phương hướng, ta đến lấy trận pháp đối chiến Lữ Dương. Khương Thượng trầm giọng nói, tốt, một đám người áo đen ứng tiếng nói, theo Khương Thượng chỉ điểm. Một đám người áo đen trong nháy mắt phóng tới phương hướng khác nhau. Ầm vang lấy ra pháp bảo, trọng kích Chu Thiên Tinh đấu đại trận một đám phương hướng. Oanh, trong nháy mắt, liền thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận quỷ dị xuất hiện một lỗ hổng. Này lỗ hổng đối diện Lăng Tiêu Bảo Điện, Cái gì? Không tốt, Lữ đại nhân, đại trận ra biến cố. Có một tái điểm, vô pháp che đậy thiên cung giới. Công bộ quan viên cả kinh kêu lên. Ta biết, Lữ Dương phẫn nộ một tiếng gào to. Lấy tay, Lữ Dương thôi động một cái pháp bảo hướng về ngoại giới ném đi. Cửu Long thần hỏa cháo. A, Lữ Dương, người chính là cái kia một mực tránh tại bên ngoài Khương Mạch đi. Phá, Khương Thượng trong tay đả thần tiên đánh tới. Oanh, liền thấy Cửu Long thần hỏa cháo âm vang nổ nát vụn mà ra. Phốp, Lữ Dương một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi biết trận pháp, ta đều biết, ta có tu vi, ngươi nhưng không có. Lữ Dương, hiện tại, thần phục với ta, ta Bắc Tần tất có một chỗ của ngươi. Khương Thượng dậm chân đi tới. Qua, Lữ Dương lại lần nữa bắn ra 24 thần hỏa trụ. 24 thần hỏa trụ bỗng nhiên tạo thành một cái đại trận. Phóng tới Khương Thượng, ta nói, ngươi những vật này đối ta vô dụng. Bởi vì, ngươi những này pháp bảo, ta đều biết, ngươi trận pháp, ta cũng thấy rõ. Mà ta bây giờ, đại la kim tiên 15 trọng, ngươi căn ngăn không được. Nhìn ta nhất quyền đánh nổ ngươi thiên cung giới. Khương Thượng quát to, oanh. 24 thần hỏa chủ âm vang nổ nát vụn mà ra. Phốp, Lữ Dương một ngụm máu tươi phun ra, mặt lộ vẻ một cỗ phẫn nộ. Sa Bỉ Thi đang làm gì? Hắn đang làm gì? Bệ hạ nhượng hắn qua Nam Thiên Cảnh mời Chu Cộng Công đến hộ vệ thiên cung giới. Làm sao còn chưa tới? Làm sao còn chưa tới? Còn kém ngần ấy, còn kém cái này Khương Thượng. Giống. Lữ Dương phẫn nộ giống to, tay bên trong một cái pháp bảo tiếp lấy một cái pháp bảo bắn ra mà ra. Thế nhưng là, Khương Thượng trước mặt, mỗi cái đánh nát, Khương Thượng cách Lăng Tiêu Bảo Điện Quảng Trường càng ngày càng gần. Chờ đến Lăng Tiêu Bảo Điện Quảng Trường, này toàn bộ thiên cung giới liền xong đời. Hắn nhưng là 15 trọng A, Đại La Kim Tiên 15 trọng. Nhất quyền liền có thể đánh liệt thiên cung giới a. Vô dụng, Lữ Dương, các ngươi thua. Khương Thượng liền muốn đến phụ cận. Lữ Dương lại lần nữa bắn ra một cái pháp bảo sau gào thét lấy. Nhanh, hộ tống hoàng hậu, hộ tống thái tử, rời đi, nhanh. Ngay tại đại lượng tướng sĩ phòng tới Diệp Hách Xích Xích cung điện cùng Quá Sao Điện thời điểm. Quá Sao Điện bên trong, Cơ Niệm Niệm chỗ Phượng Hoàng Đàn, đột nhiên sinh ra một tia vết nứt, cạch, Phượng Hoàng Đàn hé, oanh, lại là một cái pháp bảo bị Khương Thượng đánh nát. Khương Thượng đã thực sự đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước, Lữ Dương pháp bảo đã hao hết, nhưng, không được, Khương Thượng đã bay đến phụ cận, Lữ Dương, Minh Ngoan bất linh, vậy liền thật xin lỗi, Khương Mạch chi nhánh, đáng tiếc. Chết, Khương Thượng nhất quyền ầm vang đánh ra, mắt thấy, một quyền này bẻ gãy nghiền nát ép toái hư không liền muốn đem Lữ Dương đạp nát. Lại tại lúc này, một cái kim bào thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lữ Dương trước mặt. Đón Khương Thượng, nhất quyền đánh tới, oanh, kim bào thân ảnh quyền đầu, cùng Khương Thượng quyền đầu chạm vào nhau, Khương Thượng chính lộ ra một tia khinh thường. Bỗng nhiên con mắt trừng lên, cảm nhận được một cỗ không ổn. Cơ Niệm Niệm, Khương Thượng biến sắc, lại nhìn thấy Cơ Niệm Niệm quanh thân kim quang vạn trượng, một cỗ sát khí từ hai mắt phun ra ngoài, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, oanh. Khương Thượng giống như đạn pháo, trong nháy mắt bị nện bay ngược mà ra, bắn hướng chân trời, phốp, giữa không trung. Khương Thượng một ngụm máu tươi phun ra. Không, không có khả năng. 16 trọng, ngươi 16 trọng, cơ mạch thủy tổ truyền thừa. Ngươi tu luyện tới cực hạn, ngươi làm sao làm được? Thổ huyết trong Khương Thượng cả kinh kêu lên. Hô, Cơ Niệm Niệm thực sự tại thiên cung giới trên quảng trường. Cuồn cuộn khí tức thổi bốn phía tất cả mọi người ngã trái ngã phải. Quá. Thái tử điện hạ, Lữ Dương chùi khóe miệng máu tươi cả kinh kêu lên. Thái tử, nơi xa đối địch Hàn Phi cũng cả kinh kêu lên. Thái tử, bao nhiêu Đông Tần tướng sĩ nhãn tình sáng lên. Thiên cung giới, hiện tại từ cô đến thủ hộ. Cơ Niệm Niệm hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, liền thấy Cơ Niệm Niệm hóa vì một con kim quang vạn trượng phượng hoàng. Trong nháy mắt lao ra, những cái này thụ khương thượng chỉ điểm phá hư chu thiên tinh đấu đại trận người áo đen. Nhất thời nhận Cơ Niệm Niệm cuồn cuộn kim quang trùng kích. Lệ, phượng minh hí dài, hung sát ngập trời, Cơ Niệm Niệm lấy 16 trọng tuyệt thế chi uy, nhất thời đại sát tứ phương. Phượng hoàng móng vuốt, đem một người áo đen nắm lên, bỗng nhiên xé ra, dựng thẳng xé hai nửa, máu vẩy trời cao, oanh, Cơ Niệm Niệm thành chiến trường một cái sáng chói tiêu điểm. Chu thiên tinh đấu đại trận lại lần nữa đem thiên cung giới thủ hộ đứng lên. Thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, vô số hô to vang vọng toàn bộ thiên cung giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.